Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 189 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 189, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã rời khỏi Thái Qua Thanh Cung trở về Quảng Pha Thôn. Quỳnh Dương Thủ Sư thì cũng đã đi tới Quảng Pha Thôn xây dựng một cung điện ở gần hắn. Thời gian này, Trần Thực đã tập trung lĩnh ngộ lĩnh vực quỷ thần của 36 quẻ bát quái. Sau khi lĩnh ngộ xong, thì lại có người của Dương Bật đến mời hắn đi tới giới thượng giới để tỉ thí cùng với mình. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 189 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, giúp Thiện chia sẻ rộng đại bộ truyện này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận trái tim này nọ để tăng cái tương tác cho bộ truyện, cho cái tập truyện đó, ủng hộ Thiện nha. Dạo này đề xuất kém quá, chuyện tập truyện ra lèo bèo, có mấy lượt xem mà cũng hơi nản. Rồi đội ngũ nào mà chưa đăng ký thì cho Thiện một đăng ký luôn nha. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới á, sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực hỏi kẻ hộ tống: có thể mang người khác đi tới giới thượng giới không vậy? Kẻ hộ tống họ Dương đó đáp: thiếu hộ công tử đã dặn trước rồi, nếu mà Trạng Nguyên lão gia hỏi có thể mang người không thì cho phép ngài mang theo một người. Trần Thực nhướng mày cười như là không cười. Mang một người hả? Dương Bạc biết ta muốn mang ai sao? Kẻ hộ tống họ Dương nói: thiếu hộ công tử nói Trạng Nguyên lão gia muốn mang theo người chắc chắn là cựu hổ bộ thi lang Trần Đường Đại Nhân rồi. Trần Thực thú vị nói: Dương Bạc có nói với người lý do gì mà hắn đoán vậy không? Kẻ hộ tống họ Dương lắc đầu. Trần Thực trầm ngâm kể lại cái chuyện này cho Trần Đường. Trần Đường nói: ta biết vì sao hắn đoán như vậy. Hắn đoán như vậy là bởi vì trong số những người bên cạnh ngươi, thực lực của ta là mạnh nhất, tâm tư kín kẽ, lại hiểu rõ cái sự cường đại của giới thượng giới, biết chừng mực. Vì vậy, ngươi muốn mang người đi giới thượng giới nhất định sẽ chọn ta. Trần Thực nghi hoặc: phụ thân làm sao biết về giới thượng giới hả? Giới thượng giới hiển nhiên là chỗ dựa lớn nhất của thập tam thế gia. Trần Thực là nhờ Dương Bật nói mới biết được cái nơi này. Theo lý, Trần Đường không thể nào biết được giới thượng giới. Trần Đường do dự một chút, nói: lấy mắt của ta làm mắt của ngươi, để ngươi thấy được giới thượng giới. Hắn thả lỏng tinh thần, một tia ý thức của Trần Thực tiến vào trong ý thức của hắn. Hai phụ tử đứng cùng nhau, Trần Đường chậm rãi quay đầu lại, thần quang lấp lánh đập vào trong mắt. Khắp bầu trời có vô số thiên thần ngàn trượng tràn ngập tầm nhìn của Trần Thực, khiến tim của hắn gần như là ngừng đập. Đại đỉnh, nhang khói, chư thần thu hưởng nhang khói. Cái cảm giác áp bức dâng trào. Trần Đường quay đầu lại, dị tượng kia lập tức biến mất. Giới thượng giới dùng một pháp môn kỳ lạ, đơn độc hiện ra cái sự hùng vĩ của nơi này, tạo nên áp lực to lớn. Cảnh tượng ấy tương đương với gần 2.000 thiên thần đứng sau lưng hắn, dõi theo hắn, giám sát mọi hành động của hắn. Cảm giác áp bức này đủ để khiến cho bất kỳ ai sụp đổ. Những ngày này, Trần Đường luôn gánh áp lực từ giới thượng giới, kiên trì đến nay không sụp đổ, đạo tâm có thể nói là kiên cố không gì phá nổi. Nhưng mà dưới ánh nhìn chăm chú và áp lực ấy, muốn tự vi tinh tiến gần như là không có khả năng. Thập tam thế gia vừa là để uy hiếp Trần Đường, vừa là muốn phế bỏ hắn, khiến hắn kẹt lại ở hoàng hư cảnh, không thể đột phá đến đại thừa cảnh. Trần Thực thu hồi ý thức. Sắc mặt Trần Đường vẫn bình thản như thường, nói: ta mới kiên trì được nửa năm. Năm xưa khi mà gia gia của ngươi rời Tây Kinh, cũng từng thấy những thứ này. Dưới ánh mắt của chư thần, lão đã kiên trì 11 năm. Mặc dù trong lòng có nhiều oán trách đối với phụ thân, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái sự đáng sợ của Trần Dần Đô. Có thể kiên trì suốt 11 năm dưới cái áp lực của giới thượng giới mà không sụp đổ, đạo tâm ấy khiến hắn vô cùng kính phục. Trần Thực trầm mặc một lát rồi nói: 13 thế gia đối phó với người như vậy, tại sao trước kia người không nói với ta? Trần Đường lắc đầu: Gia gia của ngươi cũng từng nói qua rằng lão đã từng đối mặt với đe dọa đáng sợ như vậy. Lão không nói, tuy nhiên là ta cũng không muốn nói cho người biết. Chỉ là hiện giờ ngươi muốn đi giới thượng giới, ta lo ngươi sẽ hành động thiếu kiên già, cho nên mới nhắc nhở ngươi trước. 13 thế gia có thực lực trấn áp ngươi. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu, nói: Trần Đường, ông đi theo ta. Trần Đường hừ nhẹ một tiếng, có một chút không vừa lòng vì hắn gọi thẳng tên mình, nhưng mà vẫn bước theo. Chỉ thấy Trần Thực hướng vào trong Càn Dương Sơn. Nơi đây yên tĩnh hài hòa, tà túy không nhiều, dù có xuất hiện cũng ngoan ngoãn yên ổn. Phụ tử hai người trên đường đốt nhang cho các linh hồn trong Càn Dương Sơn. Với tu vi và thực lực hiện tại của họ đã vượt xa phần lớn các linh hồn ở đây, chỉ có đại xà Quyền Sơn cùng với Trang bà mới mạnh hơn bọn họ. Thật ra họ không cần thiết đốt nhang cho những hồn phách còn đang trưởng thành này, nhưng vẫn tuân thủ quy củ từ cái thời niên thiếu. Các hồn phách đều chắp tay cảm tạ, hấp thu nhang khói từ hai cái vị cường giả này. Trần Thực dẫn Trần Đường đến Vô Vọng Thành. Vô Vọng Phủ Quân cùng với bút phán quan của Âm Phủ Bạc Thiệt trước đó đã từng bị Âm Phủ truy sát. Hiện tại 13 thế gia đã bình định được thập điện Diêm La, dù thiếu đi cái bút phán quan và Âm Phủ Bạc Thiệt thì cũng không tổn thất gì. Huống hồ Càn Dương Sơn giờ đây là cái nơi phản tặc chiếm giữ, địa phủ nhất thời cũng không muốn tấn công. Vì vậy Vô Vọng Phủ Quân lại quay về Càn Dương Sơn. Hiện tại trong Vô Vọng Thành, các đoàn thương buôn của Tụ Tiên Lâu qua lại tấp nập, vận chuyển hàng hóa dương gian qua Vô Vọng Thành đi vào trong Âm Phủ, tới Quỷ Quốc Thiên Kỳ để đổi lấy hàng hóa của Quỷ Quốc rồi mang về lại dương gian đem bán. Vô Vọng Thành đã trở thành điểm kết nối hai giới âm dương. Phụ tử hai người băng qua Vô Vọng Thành tiến vào trong Âm Phủ. Trần Đường quan sát xung quanh thầm nghĩ: Dù Vọng Thành kết nối hai giới âm dương, rõ ràng là Âm Phủ Bạc Thiệt đã tạo ra sự liên kết này. Điều đó cho thấy âm dương lưỡng giới bắt đầu hòa hợp rồi. Không lẽ thật sự sẽ có ngày Âm Phủ và dương gian hợp nhất sao? Trần Thực dẫn hắn theo đoàn thương buôn Tụ Tiên Lâu tới căn cứ ở Âm Phủ của Càn Dương Sơn, nơi cái cây cầu gãy kia. Phụ tử hai người bước qua cây cầu gãy, đứng ở đầu cầu. Trần Thực nói: Trần Đường, ông xây người lại đi. Trần Đường quay người, tâm thần chấn động. Thấy vô số thi thể thiên thân nhân treo trên vô lượng nhai, từng hàng kéo dài vô tận. Những thiên thần ấy cường đại, khí tức kinh người, nhưng mà giờ đây đều bị xuyên thủng thân thể, đóng chết trên vách đá dựng đứng, như là để thị uy, như là để trấn nhiếp. Thần huyết từ cơ thể họ chảy xuống dọc theo vách đá, nhỏ giọt xuống dưới, tạo thành một cái dòng sông máu vĩnh viễn không khô cạn dưới vô lượng nhai. Lúc này, một bộ xương trắng đội vương miệng bước tới, nhảy xuống bên dòng máu, thu thập thần huyết để tu luyện huyết hộ chân kinh. Phía sau hắn, huyết hộ âm phủ mênh mông trăm dặm, tỏ ra áp lực nặng nề vô cùng. Cảnh tượng này khiến cho Trần Đường kinh ngạc tột đỉnh. 13 thế gia với gần 2.000 thiên thần, so với vô số thi thể thiên thần treo trên vô lượng nhai, thật sự là không đáng kể. Phụ thân, có những việc người không cần phải giấu trong lòng. Trần Thực vỗ nhẹ vai của Trần Đường, nói: Cái mà người thấy là một hẻm núi nặng nề không thể vượt qua, trong mắt ta có lẽ không là gì hết. Người ở đây vài ngày đi, rồi nhìn kỹ cái đám chư thần của 13 thế gia, sẽ cảm thấy chúng cũng chỉ như vậy thôi. Trần Đường hít sâu một hơi, từ cầu gãy bước xuống, đi tới bên dòng sông máu, hướng về bộ xương trắng, nói: Đạo huynh, quấy rầy rồi. Bộ xương trắng đáp. Phụ thân, là ta đây. Người không cần như vậy đâu. Đây là Thiên Trị Quốc, người là Thái Thượng Hoàng, gặp bất kỳ ai cũng không cần hạ mình. Trần Đường cứng họng. Hắn thật sự ngồi xuống trước Vô Lượng Nhai, quan sát những thi thể thiên thần vô tận. Giới thượng giới của 13 thế gia từng mang tới cho hắn cảm giác áp bức vô cùng, nhưng bị người khác giám sát, bị người khác đè nén, sống chết đều nằm trong tay của kẻ địch. Nhưng mà hiện tại, cảm giác áp bức và tuyệt vọng ấy đã dần dần tan biến, thay vào đó là tâm cảnh vô cùng bình tĩnh, không sợ trời sập, ngông cuồng, kiêu ngạo, không bao giờ khuất phục. Hắn đột nhiên hiểu được tâm thái không kiên dè của Trần Thực tới từ đâu, bởi vì hắn cũng đã có tâm thái đó. Không để ý tới uy quyền, không quan tâm đến sự trên lệch giữa ta và địch. Ngươi mạnh cứ mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ bị treo lên tường. Mấy ngày trôi qua, tâm thái của Trần Đường hồi phục đến đỉnh phong, trở lại phong thái của một hộ bộ thị lang ở Tây Kinh. Ánh mắt lộ vẻ tự tin, không kiêu ngạo, không tự ti, mưu lược sâu xa. Hắn trở lại Dương Gian, trở về Quảng Pha Thôn. Lúc này, Trần Thực đang bầu bạn cùng với mẫu thân Vu Khinh Dư tu luyện. Thấy hắn trở về, Trần Thực đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó chậm rãi, gật đầu. Trước đây, người là Trần Đường, bây giờ người mới thật sự là phụ thân của ta. Đi cùng ta tới giới thượng giới, sẽ không làm mất mặt của Trần gia. Trần Đường rút kiếm quyền vi ra, định hành quyết cái tên nghịch tử này. Vu Khinh Dư vội vàng khuyên can. Con không vậy, lỗi tại cha. Người ta đều nói lỗi của chúng ta. Huynh nhà ta đều không dạy nó, là phụ thân của huynh dạy. Già già quá là chiều cháu, dạy được như vậy là đã thành tài rồi. Sẽ thấy đó là con ruột của huynh nhà ta, hãy tha cho nó một lần. Trần Đường thu kiếm vào vỏ, tức giận nói. Muội cứ thiên vị đó, sớm muộn gì cũng gây ra quả lớn bên ngoài. Ta sẽ thu gọn rồi cùng nó đi tới giới thượng giới. Trần Thực dẫn theo nữ tiên áo trắng tới gặp tùy tùng họ Dương. Chúng ta khởi hành. Tùy tùng họ Dương kinh ngạc. Người không dẫn Trần Thị Lan đi sao? Trần Thực lắc đầu. Ta không thích để người khác đoán được ý của ta, cho nên đổi người. Tùy tùng họ Dương nhìn hắn vài lần, sắc mặt kỳ quái, âm thầm lắc đầu. Dưới tài của hắn, người ổn định nhất, thực lực mạnh nhất chính là phụ thân của hắn. Hắn không cùng phụ thân là mang theo một nữ tử yếu đuối, dễ bị bắt nạt, cố chấp tự cao, khiến bản thân mình rơi vào hiểm cảnh, thật là không sáng suốt mà. Cái người này thật sự là đối thủ của công tử Thiếu Hộ sao? Hắn chuẩn bị cổ xe, mời Trần Thực cùng với tiên nữ áo trắng lên xe. Cái chiếc xe là một chiếc bảo liễn thanh vân lớn, thô hơn xe bình thường, bốn trụ đứng vững chãi, bốn mặt màu xanh lam, có vẻ bản đồ giang sơn. Đỉnh xe là có tấm che thanh vân, đỉnh chớp gắn ba cái viên minh châu, kéo xe là ba con dị thú giống rồng mà cũng giống ngựa, tên là Long Tương. Trần Thực và nữ tiên áo trắng bước vào bảo liễn, chỉ thấy bốn phía núi xanh chập trùng, ngẩng đầu lập tức thấy mây xanh từng đám, ba cái mặt trời treo giữa trời, ánh sáng sáng sủa nhưng là không nóng rát. Cái chiếc bảo liễn này chính là pháp bảo cực kỳ tôn quý, những gia tộc bình thường không thể nào dùng nổi. Bảo liễn khởi hành. Trần Thực nhìn ra bên ngoài, dường như là thấy cả thế giới biến chuyển. Sao trời luân phiên, Long Tương kéo xe dẫn họ rong ruổi ở trong hư không, kỳ diệu vô cùng. Trần Thực cảm thán. Nội tình của thế gia quả như là không tầm thường mà. Trần Đường chuẩn bị xong xuôi đuổi theo thì bảo liễn thanh vân đã tiến vào trong hư không, không thể hễ đuổi kịp. Trần Đường tức giận. Cái tên tự tử thúi không dẫn theo ta, lại dẫn theo nữ tử là địch bất minh kia, để xem ai ở giới thượng giới thủ hộ cho ngươi toàn diện. Vu Kinh Dư thấy hắn quay lại, nghi hoặc hỏi. Hả? Huynh không đi cùng họ sao? Trần Đường kể lại cái chuyện Trần Thực dẫn theo nữ tiên áo trắng tới giới thượng giới. Hắn không dẫn theo ta, lại dẫn nữ tử câm. Chỉ ở giới thượng giới là ít dữ nhiều rồi, là muội dây hư nhi tử rồi. Vua Khinh Dư nói, là gia gia nói vậy, không trách ta được. Nhưng mà tiểu thập luôn có tâm kế, không dẫn theo huynh mà dẫn theo nữ tử câm, chắc chắn là có lý do. Nàng vừa nói tới đây, đã thấy Sa Bà Bà ở trên dốc hoàng thổ, đang thắp nhang trước bia đá của mẹ đỡ đầu của Trần Thực. Rõ ràng lần này Trần Thực cũng không dẫn theo nàng. Vua Kinh Dư chợt động tâm, nói, A Đường, huynh chắc rằng huynh là người mạnh nhất trong chúng ta chứ? Trần Đường sắc mặt bình thường, nói, chắc chắn rồi. Phụ thân kết hợp với 5 tên cường đạo và 1 vị tông sư, trong đó Đỗ Duy Nhiên, Đỗ Bá Phụ tu vi cao nhất, Kiều Chiết huynh tư chất tốt nhất, Di Lô Pháp của Quỳnh Dương tổ sư thuần khiết nhất. 3 người đã đạt đến đại thừa cảnh, nhưng mà khi sinh tử giao đấu chắc chắn không qua được tay của ta. 3 người liên thủ cũng không chịu nổi 3 chiêu. Sa Bà Bà ở âm phủ có thể cùng ta giao chiến gây nhiễu loạn, nhưng mà không chịu nổi 5 chiêu. Thanh Dương Thúc thì đã mất rồi, Hồ Thúc thì nhát gan, cũng không đáng lo. Chỉ có Quả Đẩu có lẽ mới có thể cùng ta phân cao thấp. Vua Khinh Dư ngạc nhiên, nghi hoặc, vậy sao tiểu thập cho rằng huynh không phải là người mạnh nhất? Trần Đường chợt động tâm, ý của muội là nữ tử câm mới thực sự là người mạnh nhất sao? Hắn không khỏi bàng hoàng, nếu mà nàng còn mạnh hơn ta, vậy nàng là ai? Không lẽ lại là nhân tình của phụ thân ta? Không đúng, không đúng. Nàng rõ ràng rất thích tiểu thập, không giống cái kiểu tình thân cách thế hệ. Nữ tiên áo trắng ở Tây Kinh, Tây Hà Quan luôn là một truyền thuyết, từng bị chân vương phong ấn chấn áp. Ngoại trừ 13 thế gia từng ghi chép lại dung mạo của nữ tiên, rất ít người thấy được chân diện mục của nàng. Cái lần đại khảo hội thi đó, nữ tiên áo trắng vừa thoát khỏi phong ấn, lập tức bị nội các 13 đại thần điều động chân vương cửu điện đánh trọng thương. Khi đó Trần Đường cũng chưa từng thấy được dung mạo nữ tiên, chỉ biết có một tai họa tiền sử bị trấn áp thoát ra gây nên hỗn loạn, nhưng luôn không ngờ rằng tai họa đó lại đang ở bên cạnh Trần Thực. Trong đại liễn Thanh Vân, nữ tiên áo trắng ngáp dài một tiếng, từ đầu lên chân của Trần Thực mà ngủ. Trần Thực có chút căng thẳng, chỉ cảm thấy hạ thi thần bành kiều trong cơ thể của mình lại lớn mạnh thêm vài phần, thầm nghĩ, sau trận chiến với Dương Bật lần này, ta nhất định phải tìm cơ hội chặt đứt bành kiều, tránh để nó khiến cho tâm tư ta bất định, cản trở đạo hạnh của ta. Nữ tiên áo trắng khẽ mở một mắt ra, lén nhìn hắn. Khi thấy Trần Thực quay sang, nàng vội nhắm mắt lại, đôi má trắng ngần thoáng hiện lên một cái mảng ửng hồng. Trần Thực tâm thần chao đảo, cảm nhận được một tia cảm giác kỳ lạ trỗi dậy, lập tức cảnh giác thầm nhủ, ta muốn tiến bước, muốn đoạt được thành tựu cao hơn, phải sớm loại bỏ bành kiệu. Nó luôn kích thích ta nảy sinh tình ý với nữ tử này. Nàng thơm quá. Đúng lúc này, thần quang vô biên chiếu rọi, xuyên qua rừng núi xanh mướt của đại liễn Thanh Vân. Thanh Vân và ba vần đại nhật hiện ra nguyên hình, hóa trở lại thành những đám mây xanh và ba cái viên châu đỉnh thiêu trên bảo liễn. Trần Thực thu liễm tâm trạng, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trước mắt chỉ là cảnh tượng núi non hùng vĩ trải dài, sông núi cuồn cuộn, các vì sao tụ hợp trên bầu trời, hợp thành dải ngân hà, tuôn chảy mạnh mẽ. Từng tôn thần linh vĩ đại hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc lơ lửng trên tầng mây, lại xuất hiện giữa ngân hà. Thân thể của họ khổng lồ, thần quang bao phủ, khói nhang hóa thành những đám mây xanh trôi lơ lửng quanh thân. Trước mặt họ, những lư hương khổng lồ tỏ khói nhang bay lên. Từ hạ giới, cái dòng khói nhang liên tục tràn tới, hóa thành mây khí và các dải lụa lượn quanh đầu, vai, dần dần dung hợp vào cơ thể các vị thần, sinh ra lực lượng bất phàm. Đại liễn Thanh Vân bước qua bên cạnh một vị thần to lớn vô ngần. Trần Thực ngẩng đầu, nhìn thẳng vào dung mạo vị thần ấy, tình cờ bắt gặp ánh mắt thần cúi xuống. Ánh mắt giao nhau, Trần Thực lập tức cảm nhận được uy áp nặng nề cùng với thần uy không gì sánh nổi. Cái vị thần này hấp thu nhan khói hàng ngàn năm, thần lực cuồn cuộn vô biên, thậm chí là sánh ngang với đại xà Huyền Sơn. Thần không có thân xác, chỉ tái tạo kim thân từ lực lượng bất phàm. Trên thân còn có những hoa văn kỳ dị, tự như là phù lục kết tinh trong quá trình tái tạo kim thân, phức tạp vô cùng. Chỉ là cốt khô trong mộ mà thôi. Trần Thực thu lại ánh mắt, khẽ vuốt về cái mái tóc mềm mại của nữ nhân trên đùi của mình. Đại điển Thanh Vân bay qua bên cạnh bắp chân của vị thần đó. Trần Thực quan sát kỹ, phát hiện những hoa văn phù lục trên chân khắc họa tinh vi, dường như là không phải vẽ lên mà tự sinh trưởng cùng với cơ thể. Trong lòng hắn khẽ động. 13 thế gia có thủ đoạn độc đáo trong tu luyện thần linh ha. Hắn hiểu rõ nhất về phong tục dân gian ở Tân Hương. Các mẹ đỡ đội trong các thôn làng cũng là thần tướng, nhưng họ chỉ dùng lực lượng bất phàm ngưng tụ thành thần tướng, rồi không ngừng hấp thụ nhan khói để cường hóa bản thân. Nhưng mà 13 thế gia thì khác. Họ kết hợp với phụ lục cùng với lực lượng bất phàm làm linh khí, khai mở ra cái con đường tu luyện thần linh hoàn toàn mới. Đại điển Thanh Vân tiếp tục tiến lên. Trần Thực nhìn thấy những vị thần càng thêm mạnh mẽ hơn. Đó là những tồn tại như là thiên thần, đứng sừng sững trong giới thượng giới. Ý niệm của họ có thể ảnh hưởng đến thời tiết trong phạm vi hàng ngàn dặm. Một vị thần trong đó quét mắt nhìn qua, ý niệm vừa động, mây mù cuồn cuộn xuất hiện trong hàng ngàn dặm, khiến cho đại điển Thanh Vân bị bao phủ trong mây mù, khó phân biệt được phương hướng. Muốn ra oai phủ đầu sao? Trần Thực không mảy may để ý. Lỡ có một vị thần giơ tay lên, ý niệm khởi lên, mưa lớn và sấm sét phủ kín hàng ngàn dặm. Sấm chớp lóe sáng như là rắn vàng, mưa to xối xả. Đại điển Thanh Vân vượt qua cái vùng mưa sấm, một vị thiên thần cao ngàn trượng đứng lên, ý niệm khởi động, biển lửa bùng lên bao phủ bốn phía đại điển Thanh Vân. Thực sự quá là mạnh mẽ vô biên. Đại điển vượt qua biển lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thiêu rụi thành tro tàn. Tuy nhiên, các lão tổ của 13 thế gia chỉ là muốn phô bày thực lực, không thể bị thách thức của họ, chứ không có màn ác ý. Nếu không, ngay cả pháp bảo như là đại liễn Thanh Vân cũng khó mà thủ hộ được Trần Thực. Đại liễn Thanh Vân tiếp tục bay thẳng. Giới thượng giới minh vông vô tận, rộng lớn vượt xa 50 tỉnh Tây Ngô Tân Châu, nhìn không thấy bờ. Những cường giả đại thừa cảnh đã mở rộng ra các đại cảnh hư không, mỗi một nơi trải dài ngàn dặm. Kể từ khi thời đại chân vương kết thúc, 13 thế gia đã có gần 2.000 tông chủ trước khi lâm chung, tự tay đã tham gia vào kế hoạch giới thượng giới, sử dụng các đại cảnh hư không của mình để kiến tạo nên thế giới kỳ diệu này. Cho dù Trần Thực không có thiện cảm với thập tam thế gia, nhưng mà sự tồn tại của giới thượng giới vẫn khiến hắn kinh ngạc, thầm tán thán không thôi. Nữ tiên áo trắng cũng không ngủ nữa mà ghé sát lại bên cạnh hắn, cùng chen chúc ở khung cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt đầy hứng thú. Trần Thực liếc mắt lập tức thấy gương mặt nàng sát bên cạnh, làn da trắng nõn, mềm mại như có thể tan ra. Đôi môi thì đỏ âu, dường như là vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Vài cái sợi tóc rơi xuống, vắt ngang qua đôi mắt đen lấy của nàng. Có vẻ là do khí tức của hắn thổi tới khiến chúng lay động không thôi. Mấy sợi tóc vờn quanh làm cho lông mi dài của nàng khẽ rung. Nàng xoa xoa mắt, vừa quay đầu lại, lập tức thấy hắn đang chăm chú nhìn mình, vội vàng xoay người né tránh. Trần Thực tâm ý rối bời, rất muốn ôm lấy cái vòng eo của nàng để thử cảm giác, nhưng mà lập tức cảnh giác. Đa phận là cho cái con bành kiệu ở trong nguyên thần cung tác quái mà, quấy nhiễu tâm trí của ta, không thể chờ được nữa. Đánh bại Dương Mật xong, ta nhất định sẽ giết nó. Bất ngờ, mũi hắn ngứa ngoáy, không nhìn được mà hắt xì một cái. Nữ tiên áo trắng cười khanh khách, đắc ý dùng cái ngón tay quấn tóc, vẻ mặt tinh nghịch. Vừa rồi là nàng lén dùng tóc của mình chọc chọc vào mũi của Trần Thực. Trần Thực rút từ tóc mai của mình ra một sợi, rồi dùng ngón tay cuộn lại, cười nói. Người dám chọc mũi ta hả? Ta cũng phải chọc lại mũi ngươi. Nữ tiên áo trắng quẩn hốt kêu lên, vội vàng co người trốn đi. Trần Thực lao tới, nhưng mà nàng lại rất là lanh lẹ, nhẹ nhàng như là mèo, tránh khỏi cái cú nhào của hắn. Hắn nhào hụt một lần, lập tức giang tay nhào tới một lần nữa, áo trắng phấp phới, nhưng mà vẫn không bắt được nàng. Vậy mà Không gian bên trong Thanh Vân Đại Liễn vốn rất là rộng rãi, giờ lại bị thần uy của giới thượng giới áp chế, khiến cho không gian trở lại bình thường. Nữ tiên áo trắng né được vài lần, cuối cùng vẫn bị hắn dồn tới góc tường. Nàng cười tới mềm cả người, dựa vào góc tường ngồi thụp xuống. Trần Thực cười, cầm tóc định chọc vào mũi của nàng. Khi mà hắn tới gần, mỹ nhân ấy lại hiện ra cái vẻ đáng thương, đôi mắt long lanh, không rõ là cười hay là sợ, ứa ra vài cái giọt nước mắt, vừa lắc đầu vừa cầu xin hắn đừng có chọc. Trần Thực nhìn mà tim đập rộn ràng, chỉ cảm thấy hôm nay cái con bệnh kiều kia đặc biệt là tà túy, làm bản thân mình khó lòng kiềm chế. Hắn thấy cái đôi môi của nàng trở nên vô cùng đỏ mọng, lập tức muốn đè nàng xuống hôn lên cái đôi môi ấy. Nữ tiền áo trắng hoảng sợ, vội vàng đưa hai tay đẩy hắn ra xa. Trần Thực chỉ cảm thấy như là bị cái cây trượng thiên thiết xích đập vào trong ngực, cả người quay cuồng bị đẩy bay ra sau, rầm lên một tiếng, đụng vào cái góc tường đối diện, nằm bẹp trên đó. Cái tên tùy tùng họ Dương đang điều khiển ba cái con long tường giữa tầng mây, khoe khoang cái sự hùng mạnh của giới thượng giới với Trần Thực. Bỗng nhiên, nghe Thanh Vân Đại Liễn phát ra cái tiếng nổ lớn, cả cổ liễn như là bị một thực lực nào đó không rõ từ đâu đánh trúng, lăn lộn rồi ngã nhào về một phía. Ba con long tường gầm thét giận dữ, quá thành những sinh vật khổng lồ dài trăm trượng, dốc toàn lực kéo giữ cổ liễn, nhưng vẫn bị nó kéo trượt xuống. Tên tùy tùng họ Dương cũng bị hất bay xa, ngã tới choáng váng, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn cố sức đuổi theo cổ liễn đó, chỉ thấy nó lăn lộn giữa không trung, kéo theo ba con long tường lao thẳng về một ngọn núi. Ba con long tường điên cuồng gào thét, móng vuốt sắc bén cào cấu vào hư không, cố gắng hết sức chống lại cái lực va chạm, nhưng vẫn bị kéo đi hơn 10 dặm. Ngay lúc sắp đụng vào ngọn núi, chúng rốt cục cũng ổn định lại được, liều mạng tránh sang một bên, kéo cái cổ liễn lướt qua sát sườn núi. Tên tùy tùng họ Dương đuổi kịp cổ liễn, nhảy lên chỗ ngồi của Sa Phu, vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Hắn chỉ thấy góc bên trái của Thanh Vân Đại Liễn bị lõm vào một dấu hình người, dường như là cái lưng. Chàng Trạng Nguyên, ngài không sao chứ? Hắn cẩn thận hỏi. Ta không sao. ta không sao. Giọng của Trần Thực yếu ớt truyền ra. Chắc là gãy mấy cái xương rồi. Cái tên tùy tùng họ Dương tim đập thình thịch, âm thầm rùng mình. Ai tập kích chúng ta? Kỳ lạ, lẽ nào Liệt Tổ Liệt Tông không phát hiện ra có người đang xâm nhập giới thượng giới sao? Hay là Tuyệt Vọng Phá? Hắn bất an, càng thêm cảnh giác, liên tục quan sát xung quanh. Bên trong cổ liễn, Trần Thực vật lộn rút người ra khỏi góc tường, rơi bịch xuống đất. Nữ tiên áo trắng e thẹn, vừa áy náy vừa xấu hổ, bước tới xem hắn có bị gì không. Nàng lay lay cánh tay của Trần Thực, năn nỉ hắn đừng có giận. Sau đó áp mặt của mình sát lại, chu cái môi ra, tỏ ý là lần này cho phép hắn hôn, tuyệt đối không phản kháng nữa. Trần Thực kịch liệt ho một tiếng, phun ra một ngụm máu, cố gắng nhích người, muốn cách xa nàng thêm một chút. Hắn giờ đây đã hiểu tại sao khi xưa, lúc hắn tế lên bạch y nữ tiên để đối đầu với Thiên Chân Đạo Nhân đã tà biến, Thiên Chân Đạo Nhân lại bị đánh bay. Chỉ một cú đẩy nhẹ của nữ tử này đã nặng đến như vậy. Nếu mà nàng dùng toàn lực, e rằng với một tiếng rắc, hắn sẽ trực tiếp vỡ vụn rồi bốc hơi. Người trước hết, đừng có động vào ta. Trần Thực thấy nữ tử định tiến tới gần nữa, vội nói. Ta phải nói lại mấy khúc xương gãy đã, ta sợ ngươi mạnh tay lại làm gãy thêm mấy cái nữa. Bạch y nữ tiên uất ức ngồi xuống một bên, nhìn hắn tế khởi nguyên thần, đi tê vào trong cơ thể nối lại xương gãy. Trần Thực dùng nguyên thần luyện hóa máu bầm trong cơ thể, áp chế thương thế, sau đó ngồi vào trong tiểu miếu nhỏ, hái vài cái cây linh dược nuốt xuống để thúc đẩy vết thương hồi phục. Tính mạng không còn đáng ngại, hắn mới thở phào, thầm nghĩ. Vừa mới tới giới thượng giới, ta đã trọng thương như vậy rồi, làm sao thực hiện được ước hẹn chiến đấu với Dương Bật đây? Lúc này, Đại Điển Thanh Vân dần dần chậm lại, tiến tới trước một sơn mạch lơ lửng trong biển mây. Những sơn mạch này như là tiên sơn, lơ lửng trong mây, được ánh sáng rực rỡ bao quanh, hiện lên cái vẻ phi phạm. Đại Điển xuyên qua quần sơn, tiến về một cái cung khuyết trên một ngọn núi tiên sơn. Cuối cùng, nó dừng lại một bệ đá trước cung khuyết ấy. Người họ Dương theo hầu mở cửa xe, cúi người nói: "Trần Cả Nguyên, xin mời." Sắc mặt của Trần Thực trắng bệch, được nữ tiên áo trắng dìu đỡ, chậm chạp bước xuống đại liễn. Cái người hầu họ Dương ngỡ ngàng, không ngờ hắn lại bị thương nặng đến như vậy, trong lòng không khỏi áy náy. "Là do giới thượng giới thủ hộ không chu toàn, khiến gặp phải tập kích mà bị thương rồi." Cung khuyết kia chính là nơi Dương Bật bế quan. Lúc này Dương Bật cùng với một đôi nam nữ trẻ tuổi đã chờ sẵn trước cửa cung. Nữ tử tò mò nói: "Dương Quynh, tại sao Quynh lại coi trọng Trần Thực tới vậy? Hắn bị cắt mất tiên thiên đạo thay, không lẽ vẫn mạnh mẽ tới mức khiến Quynh coi trọng như vậy sao?" Nàng là Lý Gia Lý Thiến Vân, không lâu trước đây đã thất bại dưới tay của Lý Thiên Thanh, cho nên tông chủ Lý Gia đã đưa nàng tới giới thượng giới. Sau khi nàng tới đây, nàng đã quan sát các vị thần của Lý Thị, đã nhận được chỉ điểm từ Liệt Tổ Liệt Tông, nên tu vi tiến triển thần tốc. Lần này nghe tin Trần Thực cùng với Dương Bật ước chiến, nàng tới đây để xem cuộc chiến. Dương Bật không trả lời, tiểu tử trẻ tuổi kia cười, nói: "Nếu mà Trần Thực sau khi bị cắt mất tiên thiên đạo thai mà không làm được gì nữa, thì đã không có chuyện hắn chém chết công tử Tây Kinh, khiến cho thập tam thế gia gần như là toàn quân bị diệt, bị hắn đoạt lấy danh hiệu Trạng Nguyên." Cái người này chính là Trương Du, bản nhãn đương triều. Trong thập tam thế gia tham gia hội thí và điện thí, ngoài hắn ra thì những người khác sống chết không rõ. Trương Du là người duy nhất trong thập tam thế gia sống sót sau cái kỳ khoa cử ấy. Đồng thời, hắn cũng là ứng cử viên cho vị trí tông chủ đời sau của Trương gia, được đưa tới giới thượng giới tu hành. Hắn và Trần Thực đã từng quen biết, nghe tin Trần Thực tới đây nên tới đợi. Tuổi trẻ mà đã là tài tú gian danh thiên hạ, 12 năm trước đã khiến cho người người kính nể, bị cắt mất tiên thiên đạo thai vẫn không có chết, còn có thể đồng sừng tái khởi. Trương Du nói: "Chỉ riêng điều đó thôi, hắn đã xứng đáng là đỉnh phong ở trong hàng ngũ người trẻ tuổi. Nếu đổi lại là ta, e rằng đã chết từ lâu rồi. Dù có được cứu đi nữa thì cũng chả là một phế nhân." Lý Thiên Vân suy ngẫm, đổi lại là nàng bị cất mất thần thay, cho dù không chết cũng chỉ là một phế nhân, bèn cười nói: "Hài tứ tài quả thật khiến người ta khâm phục." Dương Bật nhìn đại liễn Thanh Vân đang bay tới, trầm giọng: "Chân thần thiên ngoại ban tiên thiên đạo thai cho hắn, vốn là bởi tư chất nghịch thiên của hắn. Dù không có đạo thai, hắn vẫn là một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Hắn tới rồi, hợp dị, cùng ta nghênh đón hai tiểu tài." Đại cổng hạ xuống, Dương Bật bước nhanh tới, Lý Thiên Vân và Trương Du theo sau. Khi thấy cái dáng vẻ của Trần Thực, ba người đều kinh hãi. Trương Du vội bước lên hỏi: "Chàng Trạng Nguyên, người bị thương rồi, ai lại đáy thương ngươi vậy?" Ánh mắt của hắn rơi vào nữ tiên áo trắng, tim đập loạn nhịp. "Trên đời sao lại có nữ tử xinh đẹp như vậy chứ?" Lý Thiên Vân nhìn thấy nữ tiên áo trắng, chỉ cảm thấy đối phương đẹp tựa như thiên tiên, khiến người ta không kìm được mà muốn tới gần. Chỉ có Dương Bật nhìn thấy nàng thì sắc mặt biến đổi, hiển nhiên là nhận ra thân phận của nàng, thầm nghĩ: "Chẳng chết Trần Thị Lan không theo tới. Dù Trần Thị Lan có thực lực đứng đầu, nhưng mà so với tà túy thời thượng cổ này vẫn còn kém xa. Tuy nhiên nàng đã bị cửu điện chân dương đánh trọng thương rồi, may mắn không chết, chắc hẳn thực lực còn lại cũng không còn bao nhiêu." Trần Thực đỏ mặt nói: "Giờ rồi bất cẩn bị thương chút, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Trương Quynh, sao cũng có mặt ở đây vậy?" Trương Du không nhìn nữ tiên áo trắng nữa mà định thần lại, cười đáp: "Ta không thì đậu Trạng Nguyên bị tông chủ trách phạt tới nơi này tu luyện, chuẩn bị ứng phó cái chuyện bắt chắc sau này." Lý Thiên Vân bước tới tự tốn hành lễ, nói: "Nữ nhi của Lý gia ở Tuyền Châu, thiếm dân bái kiến Trần công tử." Sắc mặt Trần Thực tái nhợt, khí tức bất định, cười nói: "Nếu mà thiếm dân cô nương không ngại, cứ gọi ta là Trần Trạng Nguyên, gọi công tử làm ta nhớ tới một cố nhân." Lý Thiên Vân tò mò hỏi: "Cố nhân?" Là cái người từng bị ta đánh tới thân tử, hắn cũng được gọi là công tử. Trần Thực mỉm cười thân thiện, nói: Thiếm dần có nhận ra Thiên Thanh không? Chúng ta là bạn thân, thân như là mặc chung một cái quần gì đấy. Lý Tiến Vân nghe xong sắc mặt có chút khó coi, ấp úng không nói nữa. Cái người hộ vệ họ Dương lập tức tiến đến bên cạnh Dương Bật, thì thầm vài câu. Dương Bật chấn động trong lòng, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ. 13 thế gia chúng ta đã bắt đầu mưu đồ từ thời đại Chân Dương, xây dựng giới thượng giới tính toán sâu xa. Tuyệt vọng pha nếu mà phát hiện giới thượng giới, chắc chắn đã ra tay can thiệp rồi. Nhưng nếu không phải là người của Tuyệt vọng pha tấn công Trần Thực, thì là ai chứ? Không lẽ là Liệt Tổ Liệt Tông của các thế gia khác sao? Hắn cảm thấy không yên lòng. Trong 13 thế gia, không ít người nhìn không thuận mắt với Trần Thực. Những Liệt Tổ Liệt Tông đã trở thành thiên thần cũng khó tránh khỏi cảm thấy bất mãn với Trần Thực. Lại có người không muốn Dương Bật thất bại dưới tay của Trần Thực, có thể sẽ ra tay giữa đường. Tuy nhiên xem ra Trần Thực không có ý truy cứu chuyện này. Nhưng khoan đã, cái chiếc thanh dân đại liễn này dường như là bị gia chạm từ bên trong, hình thành cái dấu lõm hình người, chứng tỏ tấn công xuất phát từ nội bộ rồi. Hắn nhìn Trần Thực với cái vẻ nghi hoặc, rồi lại nhìn nữ tiên áo trắng, thầm nghĩ: Không lẽ Trần Trạng Nghiêm bị thương bởi tà túy tiền sử này sao? Hiện tại hắn đang ở hợp thể cảnh, chính là cái thời điểm tam thi thần mạnh nhất, nhất định là hạ thi thần bành kiều của hắn cực kỳ cường hãn rồi. Biết người biết ta, châm trận châm thắng. Trước khi đối đầu với Trần Thực, Dương Bật đã tới Tiên Đô theo dõi bên ngoài Nguyên Thần Cung của Trần Thực. Mỗi đêm tam thi thần của Trần Thực sẽ bay ra khỏi Nguyên Thần Cung tới Âm Tào Địa Phủ tố cáo với Diêm Vương. Lúc này có thể quan sát tam thi thần của Trần Thực, từ đó biết được điểm yếu của hắn. Không lẽ là hạ thi thần phát tác định làm nhục tà túy thì tiền sử này sao? Dương Bật thầm nghĩ. Đây là một cái nhược điểm lớn. Trước khi hắn chạm tam thi, có thể lợi dụng cái điều này. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bành kiều của hắn thật sự là đáng sợ thiệt chứ. Hắn nhớ lại cái cảnh tượng bành kiều của Trần Thực bay ra từ Nguyên Thần Cung, kinh hoàng và lạnh lẽo, tưởng như là ma thần hàng thế, không khỏi rùng mình. Thân thể của Trần Thực đã bị Trần Nhận Đô luyện thành thi giải tiên, khiến thân thể của hắn mạnh mẽ vượt xa người thường, mới dẫn tới tam thi thần cường đại như vậy á. Hắn thầm nghĩ. Lúc này nữ tiên áo trắng dường như là cảm giác được điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn sâu vào trong giới thượng giới, ánh mắt trở nên sắc bén. Trần Thực kinh ngạc, khẽ hỏi: Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Nữ tiên áo trắng lắp bắp, mãi mới miễn cưỡng thốt ra được: Đông Đông Đông Lói Đông Lói. Trần Thực sững sờ nhìn theo ánh mắt của nàng. Trong giới thượng giới này có đồng lõi của nàng sao? Đã bị nàng phát hiện. Sâu trong giới thượng giới, những ánh mắt đang theo dõi lập tức thu lại, tránh chạm phải ánh mắt của nữ tiên áo trắng. Từng tầng mây dày đang nhanh chóng tụ hội, tạo thành cái màn trắng dày đặc ngăn cản ánh nhìn của nàng. Một âm thanh trầm thấp vang lên: Nàng quả thực bị thương, nhưng thường thế hồi phục rất nhanh. Trên người của nàng có điều kỳ lạ, như thể từ thế giới khác bước vào trong dương gian, thực sự đã khiến nàng tái sinh. Lại có một âm thanh khác nói: Nàng không còn là cái vẻ u ám nữa, nàng dường như đã thoát khỏi trạng thái tà biến, quả nhiên là kỳ lạ mà. Một tiên nhân từ thời đại trước đã tái sinh từ cái chết, nàng đáng để nghiên cứu đó. Trần Thực thu hồi ánh mắt. Giới thượng giới rộng lớn vô biên, phía trước mây mù dày đặc, hắn cũng không rõ nữ tiên áo trắng nhắc tới đồng loại là cái gì. Hắn không biết lai lịch của nữ tiên áo trắng. Khi biến cố thiên kiều xảy ra, hắn đang nhập cảnh ngộ đạo, tham ngộ phong lôi biến, thủy hỏa biến cùng với sơn trạch biến. Đợi tới khi có chút lĩnh ngộ, tính lại thì phát hiện tiên nữ áo trắng đã biến thành một thân đầy máu, nằm dưới tảng đá dưới chân của hắn. Trần Thực suy đoán nàng là cử nhân tham gia xuân thí, bị ảnh hưởng bởi biến cố tiên kiều mà lâm vào trong hôn mê. Sau này, Một số việc xảy ra trên người nữ tiên áo trắng khiến hắn phỏng đoán nàng không phải là nữ cử nhân dự thi hội thí nữa. Nàng có thể điều hòa khí quyết, nâng cao tu vi cho Trần Thực. Chỉ cần nàng ngồi trên thần tham, tu vi của Trần Thực lập tức trở nên vô cùng tinh chuẩn, hiệu quả thậm chí còn tốt hơn cả Thạch Cơ nương nương. Nàng còn có thể bỏ những sợi lông tà ám trên người của Trần Thực diệt trừ tận gốc, không để lại phát tác. Cũng vì vậy, Trần Thực nhận ra cái điểm bất thường của nàng, cho nên vào cái đêm sương nguyệt, khi mà Thiên Chân đạo nhân tà biến ép hắn vào tình cảnh bức bách, Trần Thực đã tế khởi ra nữ tiên áo trắng. Nữ tiên áo trắng đối đầu với cái đôi cánh thịt tưởng chừng như là bất khả chiến bại của Thiên Chân đạo nhân bị tà biến, chỉ một chiêu thôi đã khiến cho cánh thịt đó bể nát. Thiên Chân đạo nhân tà biến buộc phải rút lui, quá giải cục diện chắc chắn tử vong. Khi đó Trần Thực mới nhận ra nữ tử mà hắn cứu rất có khả năng lai lịch phi phạm. Hắn từng nghi ngờ nàng chính là quỷ tiên tử của Tây Hà Quan, cái người đã gây ra biến cố của Thiên Kiều. Trần Thực tìm hiểu về biến cố Thiên Kiều, nghe nói đó là do phúc địa Thiên Kiều va chạm với lĩnh vực quỷ thần của Tây Hà Quan. Quỷ tiên tử nhân cái cơ hội này đè Ngọc Bạch Trường Kiều lên phúc địa Thiên Kiều, từ một thế giới khác bước ra dương gian cố gắng tái sinh. Các đại thần nội các thúc giục Chân Vương Cửu Điện mới khiến cho quỷ tiên tử của Tây Hà Quan trọng thương. Nhưng khi quan sát nữ tiên áo trắng, dù nhìn thế nào nàng cũng không giống quỷ tiên tử, hoàn toàn không có chút tà khí. Dương Bật cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, mời hắn vào trong cung khuyết phía sau sắp xếp chỗ ở. Cái cung này gọi là Bạch Lan, không phải tường đỏ ngói xanh truyền thống, mà là tường trắng ngói đen, mang cái phong vị thủy mạc sơn thủy. Những cái ngọn núi trong cung này lấy hình ý làm chính, cỏ cây chỉ là điểm xuyến, tạo nên cái vẻ đẹp không ý vị, độc đáo mà khác biệt. Chàng Trạng Nguyên có thể nghỉ ngơi trong Bạch Lan cung một thời gian để tĩnh dưỡng, Dương Bật nói. Nếu cần linh dược gì cứ về căn dặn, chỉ tiên giới có linh dược thượng phẩm, không thua kém về linh dược của Thanh Châu đâu. Trần Thực nghe hắn nhắc đến linh dược Thanh Châu, khẽ mỉm cười. Ta cũng mang theo một số linh dược từ Thanh Châu. Dương Bật mỉm cười. Những việc ngươi làm cùng với Lý Thiên Thanh ở Thanh Châu, ta đại khái đều biết. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, điều dưỡng thân thể, để ngươi khôi phục đến đỉnh phong, chúng ta lại giao đấu cũng không muộn. Trần Thực khẽ gật đầu. Dương Bật liếc nhìn Trương Du cùng với Lý Thiên Vân, hai người đứng dậy định rời khỏi cùng với hắn. Đột nhiên Dương Bật dừng bước hỏi, Trần Trạng Nguyên, ta vẫn có một chút tò mò, khi mà ngươi bước vào hộp thể cảnh, thân thể có xảy ra dị biến không? Trần Thực mỉm cười. Có xảy ra, nhưng ta đã giải quyết xong rồi, hiện tại không ảnh hưởng gì nhiều. Dương Bật hơi chấn động trong lòng, lặng lẽ gật đầu xoay người rời khỏi. Đợi bọn họ đi rồi, Trần Thực mới thở vào, lập tức lên giường nằm ngủ. Xương của hắn bị gãy, chưa được chữa trị, chỉ dùng tu vi để trấn áp. Cái việc cấp bách là sớm chữa lành xương gãy. Mấy tiểu nhân xâm thảo từ tiểu miếu của hắn chạy ra, trèo lên người hắn, bắt chước thái y nghiêm túc kiểm tra thương thế. Có kẻ bẻ mi mắt của hắn để xem mắt, có kẻ bẻ miệng hắn ra để kiểm tra răng, lại có kẻ áp tai lên ngực nghe nhịp tim. Nhưng vẫn có một kẻ đáng tin, cái miệng ríu rít gọi những tiểu nhân xâm thảo khác, chỉ ra cái xương và nội tạng của Trần Thực đã bị tổn thương. Tiểu xâm thảo trở về tiểu miếu, dẫn nguyên thần của Trần Thực đi chọn linh dược trong dược điện bên ngoài. Chúng rất là thông thạo dược tính, hướng dẫn Trần Thực hái vài trái cây, lá cây hoặc là cành nhánh, trực tiếp nuốt xuống. Trần Thực sử dụng nguyên thần, đưa thẳng những cái dược liệu này vào trong dạ dày nhục thân, vận chuyển dược lực. Dược lực dần dần lan tỏa ra, xương gãy bắt đầu nối liền, nội tạng bị thương cũng đang dần dần tự hồi phục. Mấy tiểu xâm thảo thấy hắn uống linh dược mới yên tâm trở lại dược điện cắm rễ. Trần Thực vận chuyển dược lực, qua một lúc lâu mới mở mắt ra, thương thế cũng đã khá hơn một chút. Nữ tiên áo trắng thấy hắn không gì đáng ngại, lập tức trở về tiểu miếu sau đầu của hắn, giúp hắn điều hòa khí tức, nhanh chóng hồi phục hơn. Qua một thời gian, Trần Thực thử xuống giường đi lại, chỉ cần không đi quá nhanh, xương cốt cũng sẽ không bị gãy lại. Trần Thực bước ra khỏi phòng, do dự một chút, không có lựa chọn Quyết Hồ Chân Kinh, một cái pháp môn có tốc độ hồi phục thương thế nhanh nhất. Quyết Hồ Chân Kinh là công pháp tự chữa thương nhanh nhất mà hắn từng thấy, dù cho xương cốt bị đập nát cũng có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Thân thể bộ xương của Trần Thực nơi âm phủ là chuyên gia luyện công pháp này, nên hắn rất hiểu được cái sự lợi hại của nó. Tuy nhiên, Quyết Hồ Chân Kinh tiến triển quá nhanh, cần lượng lớn huyết dịch để luyện công, thậm chí là phải giết các cao thủ khác lấp đầy Quyết Hồ âm phủ thì mới có thể đột phá được cảnh giới tiếp theo. Chỗ giới thượng giới này toàn là thần linh, không có chỗ nào để giết người hết. Mấy thần linh này ta lại đánh không lại. Trần Thực tiếc nuối thở dài, thúc động tân phù thứ nhất, niệm thần ngữ, khiến cho tia sét trong cơ thể không ngừng bùng nổ, chạy dọc theo xương cốt, rèn luyện lặp đi lặp lại. Hắn nối lại xương gãy, những chỗ nứt chắc chắn không vững chắc thì phải rèn luyện chăm chỉ mới có thể khôi phục lại như ban đầu. Không thể không nói, tân phù thứ nhất quả thật là thánh pháp luyện thể. Tới ngày thứ hai, Trần Thực đã nhận thấy được độ bền của xương cốt không khác gì trước kia. Hắn thoáng động tâm. Lúc trước ta nghiên cứu qua văn trên Trượng Thiên Thí Xích, ghi chép lại, nhưng vì quá sức mà ngất xỉu. Khi tỉnh lại, thấy trên bốn tờ giấy có vẽ bốn phù mới. Nếu không phải là phụ thân ta vẽ, cũng không phải là gia gia của ta vẽ, thì chỉ có một khả năng thôi. Ánh mắt hắn sáng lên, hơi thở gấp gáp, vội vàng tới tiểu miếu, quan sát nữ tiên áo trắng từ trên xuống dưới. Nữ tiên coi ra ở góc thần kham, cảnh giác nhìn hắn, liên tục ra hiệu, miệng phát ra có ba tiếng A-ba-a-ba, nhìn vô cùng lo lắng. Trần Thực hiểu, nàng đang nói thân thể của hắn còn chưa lành, đừng có vội như vậy, lỡ lại bị thương thì phải làm sao? Hắn mỉm cười. Trước đây, ta bị Bành Kiều khống chế, nảy sinh ý niệm bất chính với ngươi, nhưng mà lần này không phải vì chuyện đó. Hắn lấy từ gốc tượng ra cái cây Trượng Thiên Thuyết Xích, chỉ vào hoa văn trên đó, nói. Ngươi hiểu cái thứ này chứ? Nữ tiên khẽ gật đầu. Trần Thực mừng rỡ không thôi, lập tức lấy giấy bút ra, cười nói. Ngươi phá giải hết hoa văn trên cái cây thước này, ta sẽ không tính toán cái chuyện ngươi làm ta bị thương nữa. Nữ tiên từ trên thần tham bước xuống, nhận lấy giấy bút, đối chiếu hoa văn trên Trượng Thiên Thí Xích, phá giải chúng thành những cái phù lục tinh xảo phức tạp. Ngoài bốn tân phù mà Trần Thực đã thấy, còn có thêm năm tân phù khác nữa. Tuy nhiên, phá giải những hoa văn này dường như cũng rất là tốn sức với nàng. Tốc độ của nàng càng lúc càng chậm, đặc biệt là với các hoa văn phía sau, thời gian tốn kém càng lâu hơn. Tới khi phá giải xong hoa văn cuối cùng, nàng ngáp một cái, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trần Thực thấy vậy ôm nàng lên, không đặt vào trong thần kham mà mang ra khỏi tiểu miếu trở về phòng, đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng. Hắn cúi xuống nhìn cái gương mặt mỹ lệ của nữ tiên, lấy không hề nảy sinh ý niệm khinh nhờn, lòng thầm kinh ngạc. Không lẽ âm phủ tế tối, Bành Kiều rời Nguyên Thần Cung đi gặp Diêm Vương rồi, để tố cáo ta chăng? Hắn đắp kỹ chăn, rồi đứng dậy rời khỏi phòng, bước ra sân viện bên ngoài. Hắn vận chuyển nguyên thần ở trong tiểu miếu nghiên cứu năm tân phù mới. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên tân phù thứ năm, trong đầu hắn lập tức hiện ra thần ngữ, tự động niệm lên, âm thanh vang vọng mà sâu nặng. Tổ khí tứ sinh, phụ khí tùy cương, đẩu tùy thời chuyển, khí xây khôi cương, chính thủ làm âm, bối thủ làm dương, nguyện một nhi xích, nhị khí giao tượng, tự thiên nhi hạ, hợp ngã chân quan. Trần Thực chỉ cảm thấy khí quyết trong cơ thể theo câu thần ngữ mà dâng trào, vận hành theo một cái lộ tuyến kỳ lạ. Ông lên một tiếng, đạo tràng nguyên thần của hắn mở ra, trong đạo tràng hiện ra hình tượng bắt đầu nam đẩu, trong đó tự nhiên là có tổ khí sinh ra, khí xoay quanh từng cái ngôi sao mà chuyển động. Trần Thực kinh ngạc vô cùng, bốn tân phù trước đó chủ yếu là lôi pháp, có loại luyện thân thể và nguyên thần, có loại rèn luyện thân thể thuần dương, có loại điều khiển lôi mà đi, còn tân phù thứ tư là chu thiên hỏa giới, dùng để tế luyện trượng thiên thiết xích. Hắn vốn tưởng các tân phụ sau này cũng thuộc về lôi pháp, nhưng cái này lại giống như một pháp môn dẫn khí tu hành. Sau khi thần ngữ niệm xong, đạo tràng nguyên thần của hắn đổ chuyển tinh di, hình thành nên âm dương nhị khí từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào trong cơ thể, khiến hắn cảm thấy được thoải mái không sao tả xiết. Đây là một môn công pháp, nhưng mà dường như không có hoàn chỉnh. Chỉ riêng khởi đầu đó là đạo trạng, ta không khỏi quá kinh người mà. Trần Thực lại nhìn về phía tân phụ thứ sáu, bên tay lại chợt vang lên thần ngữ, khí tức lập tức lay động nguyên thần, đạo tràng nhục thân bỗng chốc hợp lại làm một. Tin tưởng nam đẩu bắt đầu in trên thước ngực và sau lưng, hai khí âm dương này không ngừng luyện quá trong cơ thể. Khi nguyên thần đạo tràng nhục thân hợp làm một, những biến quá trong đạo tràng ở tân phù thứ năm trước đó giờ đây lại diễn hóa ngay trong cơ thể của hắn. Trần Thực thậm chí có thể nhận được trong cơ thể mình xuất hiện tổ khí tứ sinh, đẩu chuyển tinh di, mang đến những cảm giác rõ rệt cho nhục thân. Công pháp này dường như còn mạnh hơn cả Tiêu Lăng Đế Chương Công nữa ha. Hắn đưa mắt nhìn về tân phù thứ bảy, thần ngữ lại vang lên. Trong cơ thể Trần Thực như là muốn khai thiên lập địa, một cỗ lực lượng vô biên bộc phát, muốn mở ra một đại cảnh nhục thân ngay trong hư không của thân thể này. Cậu may rồi, tân phù thứ bảy này chính là công pháp mở ra đại cảnh hư không. Trần Thực cố gắng dừng lại, nhưng bỗng cảm giác toàn bộ khí huyết trong cơ thể bị rút cạn, thực lực của nguyên thần và đạo tràng cũng bị hút sạch, chỉ còn lại có một khoảnh khắc. Hắn không kịp rên lên tiếng nào, trước mắt tối sầm ngã quỵ xuống đất. Thần ngữ của phù lục thứ bảy lập tức tan biến, cái cỗ lực lượng khai thiên lập địa kia cũng theo đó mà tiêu tan. Tại nơi sâu thẳm của giới thượng giới, những lão tổ của thập tam thế gia đồng loạt thức tỉnh, tất cả đều hướng nhìn về phía Bạch Lan Cung. Đây là dao động của tiền quyết, vừa xuất hiện đã biến mất rồi. Họ vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Một lúc lâu sau, Trần Thực tỉnh dậy, chỉ thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là tiên tử áo trắng vẫn đang mê man. Ta sao lại ở đây vậy? Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng mà toàn thân vô lực, đầu đau như là búa bổ, không kìm được mà trên khẽ một tiếng. Trần Thực kiểm tra bản thân mình, phát hiện tu vi trong cơ thể gần như là biến mất, khí huyết thì cạn kiệt, nguyên thần cũng suy yếu chưa từng có. Giọng của Lý Thiên Vân từ bên ngoài vọng vào. Trần Thực nguyên tỉnh rồi. Nữ tử bước nhanh vào trong phòng, thấy Trần Thực ngồi dậy, lập tức vội vàng tiến tới đỡ lấy, nói: Ta tới thăm, lại phát hiện ngươi ngất xỉu trong sân, lập tức tự ý đưa ngươi lên giường. Không cần cảm ơn ta đâu. Nàng nói tới đây bà cười khúc khích. Trần Thực chắp tay cảm tạ. Lý Thiên Vân nghi hoặc hỏi: Ngươi làm sao vậy? Trước đó thân thể thì bị thương, xương cốt gãy không ít, bây giờ ngay cả nguyên thần cũng tổn hại. Trần Thực đứng dậy, bước tới bàn trang điểm nhìn vào trong gương, chỉ thấy gương mặt của mình tái nhợt, thậm chí là đôi môi cũng không còn chút huyết sắc nào. Lúc tu luyện, ta vô ý làm tổn thương bản thân mình. Trần Thực nói, dưỡng thương vài ngày sẽ khỏi thôi. Lý Thiến Vân lắc đầu, nói, người hiện giờ thương thế quá nặng, hoàn toàn không thích hợp để đối quyết với Dương Bật, vẫn là nên tĩnh dưỡng thêm một thời gian đi. Trần Thực cũng nhận ra khí quyết hao hụt, nguyên thần trọng thương, quả thực không thích hợp để giao đấu trong thời gian ngắn, đành phải gật đầu. Hắn lão đạo bước ra bên ngoài. Lý Thiên Vân bước tới đỡ. Trần Thực lắc đầu, cười nói, không cần, ta tự mình đi được, ta đói rồi, có gì ăn không? Ở đây không có. Lý Thiên Vân nói, giới thượng giới là nơi cư ngụ của chư thần, rất ít dùng tới khói lửa nhân gian. Chúng ta ở đây đều dùng chi thảo để thay thế, ăn một quả là có thể no bụng nửa năm. Nàng lấy ra một quả chi thảo đưa cho Trần Thực. Trần Thực nuốt quả chi thảo, quả nhiên là cảm thấy no bụng. Nhưng mà không lâu sau, cái bụng lại kêu lên ùn ụt. Lý Tiến Vân cũng bất lực, nói, ta chỉ có một quả này thôi, còn là nhịn ăn tích góp mà có, vốn định để dành khi dùng bế quan. Trần Thực lão đạo bước ra bên ngoài cửa, nói, cái cổ thành dân đại liễn kia đâu rồi? Ta nhớ phía trước còn buộc ba con thanh tượng, hẳn là có thể ăn no một bữa. Lý Tiến Vân vội vàng chạy theo, dở khóc dở cười mà nói: Đó là tọa kỹ dùng để tiếp đãi khách quý, đều là đại yêu tu luyện thành, làm sao có thể bắt ăn được chứ. Ta chỉ còn vài món ăn vặt thôi, thỉnh thoảng nhấm nháp qua loa. Trần Thực quay đầu nhìn về phía nàng. Lý Tiến Vân giật mình kinh hãi, tưởng rằng hắn muốn đem nàng nướng chín. Trần Thực nói: Cô nương, lấy ra cứu mạng đi. Lý Tiến Vân lấy ra thịt khô, trái cây khô cùng với các loại đồ ăn vặt giấu kỹ của mình, chất thành đống như là một ngọn núi. Ấy nấy nói: Người đừng có nói cho người khác biết ta giấu mấy thứ này nghe. Trần Thực ăn như là hổ đói. Qua một lúc lâu, cái đống đồ ăn nhỏ mà Lý Thiến Vân mang tới đã vơi hơn một nửa. Trần Thực chỉ cảm thấy mạng sống của mình coi như giữ được rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Thiến Vân chớp chớp mắt, mỉm cười nói: Chàng Trả Nguyên, người học vấn hơn người, kiến thức uyên thâm. Có một loại người tâm tư cẩn mật, quan sát tinh tế vô song, có thể từ sinh hoạt thường nhật của ngươi mà suy ra công pháp, tìm ra sơ hở pháp thuật của ngươi. Cho dù tu luyện hoàn mỹ hơn cũng không thể phòng ngự được sự tấn công của hắn. Cái loại người này phải đối phó thế nào đây? Trần Thực lau cái vết dầu mỡ nơi khóe miệng nói: Ngươi muốn đối phó với Lý Thiên Thành đúng không? Ngươi bị hắn đánh bại hả? Lý Tiến Vân sắc mặt có chút khó coi. Quả thật, nàng đã thua dưới tay của Lý Thiên Thanh, hơn nữa là thua rất thảm. Nàng vốn tự cho rằng đã tinh thông chân truyền tuyệt học của Lý gia, đối phó Lý Thiên Thanh chẳng qua chỉ là cái việc dễ như trở bàn tay. Nhưng mà thật sự lại là Lý Thiên Thanh quan sát nàng 8 ngày, khi mà giao chiến chỉ dùng 6 chiêu đã đánh bại nàng. Trần Thực liếc nàng một cái, nói: Ngươi ở giới thượng giới tu hành vẫn không có cách nào đối phó hắn sao? Lý Thiên Vân nói: Ta tuy tu vi có đại tiến, nhưng nghe thế thủ đoạn của hắn, ta thấy chỉ cần bị hắn quan sát mấy ngày, e rằng vẫn có thể tìm ra điểm yếu của ta. Vậy thì không cần đánh nữa. Trần Thực đứng dậy phủi bụi trên y phục, nói: Chỉ cần cho Lý Thiên Thanh đủ thời gian quan sát, hắn có thể trong 10 chiêu giết chết cả ta. Thiển dần cô nương, người vĩnh viễn không thể tìm được cách đối phó hắn đâu. Ta cũng vậy, tài năng này của hắn là thiên phú rồi. Lý Thiên Vân lộ vẻ thất vọng, hỏi: Vậy làm sao mới có thể đánh bại hắn đây? Nếu đổi lại là ta, ta sẽ lập tức lao tới bên cạnh hắn, dùng tốc độ nhanh nhất để tấn công, khiến hắn không kịp tìm ra sơ hở của ta. Trần Thực mỉm cười, nói: Nhưng mà trong số những người trẻ tuổi mà ta từng gặp, chỉ có tốc độ của ta là đủ nhanh, nhanh tới mức hắn không phản ứng kịp. Các người đều không được. Lúc này một âm thanh truyền tới: Chỉ là một đệ tử ngoại môn tầm thường, thật sự là lợi hại tới vậy sao? Đã kết thúc tập 189 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 190 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thưởng của tác giả Trạch Chư nhé.